Sau khi pháo hôi ác độc trọng sinh. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Beta, Iris, Hoành Điếm tháng 7, nhiệt độ đã lên tới 40 độ. Mặc dù là sáng sớm, ánh mặt trời hơi lộ ra, trong phòng cũng không nóng lắm. Nhưng nếu mở cửa sổ và ngủ, sẽ nghe thấy tiếng gió hòa quyện với tiếng người. Là tiếng ồn ào của nhóm diễn viên quần chúng đang đứng đợi đến cảnh quay lúc 4 giờ sáng. Đại, đến nửa đêm mới ngủ say. Mau nhắm mắt lại, giơ tay ném gối đầu vào bệ cửa sổ. Cửa sổ đang mở hờ lập tức đóng lại. Tiểu béo giường bên kia cũng mơ mơ màng màng oán giận. Nếu sớm biết sẽ phiền toái như vậy, lúc trước đã không ở đây. Lúc trước quyết định thuê ở đây là vì gần khu ký túc xá và khu dịch vụ. Diễn viên quần chúng đợi cảnh quay ở dưới lầu. Lúc không có cảnh thì chỉ cần xuống lầu là được. Nghe đặc biệt thuận tiện. Tuy nhiên, sự thuận tiện cũng đồng nghĩa với phiền toái ở một số trường hợp. Ví dụ, các khu chung cư gần chợ sáng và chợ đêm rất thuận tiện để tham quan. Nhưng bên cạnh đó cũng khá ồn ào. Đào Mộ cũng bò từ trên giường xuống. Cậu vốn là người ngủ rất sâu. Cho dù có sét đánh cũng không nghe thấy. Sau khi trở lại Thẩm gia thì bắt đầu suy nhược thần kinh. Một chút gió thổi cỏ lay cũng bị làm cho thức giấc. Sau đó lại bị đuổi ra khỏi Thẩm gia. Càng là ăn ngủ không yên. Trọng sinh lại, Đào Mộ không chỉ có nhiều hơn 10 năm trí nhớ. Còn vác theo cái tật xấu này về. Nếu không ngủ được thì thức hết đi. Hôm nay các cậu có ở dưới chờ cảnh quay không? Đào Mộ mang dép lê đi vào buồng vệ sinh. Rửa mặt xong thì vào phòng bếp. Lấy mấy quả trứng gà và một hộp sữa tươi đặt lên bệ bếp. Đại Mao nhắm mắt lại. Cố gắng muốn ngủ nướng một giấc. Đáng tiếc bên ngoài quá ồn ào. Càng nằm càng có tinh thần. Chỉ có thể thở phì phò ngồi dậy. Tại sao phải chờ cảnh quay? Hai người chúng em cũng làm diễn viên quần chúng trong Tử Tiêu. Chẳng lẽ Lưu Béo dám đuổi chúng em đi? Nếu hắn dám, ông đây sẽ tiễn hắn đi trước. Đào Mộ đổ sữa bò vào nồi. Bật bếp lên. Không phải các cậu nói. Làm ở đoàn phim Tử Tiêu thật khó chịu. Không muốn làm nữa sao? Đó là vì chúng em tức giận đoàn phim không có lập trường. Để lấy lòng nhà đầu tư mà ụp nồi lên đầu anh. Nhưng do anh không đi, nếu hai chúng em đi rồi thì một mình anh phải làm sao? Chuyện này là không thể nào. Tiểu béo bắt chân ở trên giường. Đoan Trang nói, ba chúng ta nhất định phải ở cạnh nhau. Chúng ta cùng ra cùng vào, cùng tiến cùng lùi, không phải chỉ là nhà đầu tư thôi sao? Đại Mao vừa nghe liền tức giận, như một chú chó to xác vòng ra sau Đào Mộ. Lải nhải, Mộ ca. Em nói nghiêm túc, nếu không chúng ta tự tìm một đoàn phim đi. Anh thấy kịch bản nào thuận mắt thì nói thẳng. Em sẽ gọi cho ba để ông ấy đầu tư. Đến lúc đó nâng anh làm nam một. Em và Tiểu Béo làm nam hai nam ba. Rồi đến học viện tìm mấy em gái xinh đẹp. Tự làm phim tự kiếm tiền. Không cần phải nghẹn tức như vậy. Cái gì mà nghẹn tức chứ? Đào Mộ mỉm cười. Cậu thì biết cái gì là nghẹn tức. Chỉ biết nói nhảm, ghét bỏ Đại Mao ở sau lưng ngáng đường. Đào Mộ trở tay vỗ nhẹ vào đầu Đại Mao. Đẩy người ra, đừng có nghĩ viển vông nữa. Cậu cho rằng đóng phim dễ lắm sao? Không có kế hoạch mà tùy tiện làm dễ táng ra bại sản nhảy lầu lắm. Cậu tin không? Chú kiếm tiền không dễ dàng gì. Cậu đừng phá tiền của chú. Cậu cũng đừng gấp, chờ tớ có nhiều bạn hơn. Nhớ kỹ các quy tắc khuôn sáo. Chúng ta chắc chắn sẽ thành lập công ty điện ảnh. Đến lúc đó sẽ làm như cậu nói. Cậu muốn làm nam một thì nam một. Muốn chọn nữ chính thì chọn nữ chính. Đại Mao che đầu chó lại kháng nghị. Mộ ca anh đừng vỗ đầu em nữa. Anh thấp hơn em nửa cái đầu. Lại vỗ đầu em như vậy không thấy kỳ lạ sao? Chẳng phải ông bà già ta có câu nam nhân không thể sờ đầu. Nữ nhân không thể sờ eo sao? Đào Mộ cười khẽ, vẫy tay đuổi người ra khỏi bếp. Đại Mao chỉ có thể hậm hực ngồi vào bàn ăn nhỏ bên ngoài. Nhìn chằm chằm Đào Mộ đang chiên trứng. Sau một hồi lại không thành thật cười he he nói. Mộ ca anh bị cái gì kích thích vậy? Sao hôm nay anh đột nhiên nhớ làm bữa sáng thế? Bình thường đều là bọn họ năn nỉ van xin. Lúc tâm tình Đào Mộ tốt nhiều lắm, chỉ nấu một tô mì cho bọn họ. Đào Mộ dùng một tay đập quả trứng cho vào chảo. Không thèm để ý đến hắn. Tiểu béo cầm cốc nước đánh răng đứng bên cửa sổ. Nhìn dưới lầu toàn đầu người đen nghìn nghịt. Mơ hồ nói. Lại có thêm nhiều gương mặt mới. Ôi, mấy người này. Người trước ngã xuống thì người sau tiến lên. Thức khuya dậy sớm. Thật sự là tới để trải nghiệm cuộc sống đây mà. Làm diễn viên quần chúng một tháng kiếm được bao nhiêu tiền đâu. Bọn họ tranh cái gì? Đại Mao chế nhạo. Còn có thể tranh cái gì? Mộng tưởng muốn nổi tiếng. Tiểu béo máu nhiều chuyện trỗi dậy. Nói. Nè. Mày nghe nói gì chưa? Cái cô đóng vai nha hoàn cho nữ chính trong đoàn phim chúng ta bị Lưu Béo ngủ rồi đấy. Lưu Béo đồng ý thêm cảnh diễn cho cô ta. Vậy dựa theo mày nói. Tức là cô ta hiến thân vì Mộng Tưởng hả? Nghe vậy. Đại Mao ngẩn ra. Là cái cô dáng rất cao. Làn da rất trắng á hả? Hình như cô ta vừa đến thành điện ảnh không lâu đúng không? Nghe nói là đã đến 3 tháng. Tiểu béo lắc đầu, vẻ mặt thổn thức, cũng mới đây thôi, bu một đám như vậy. Cho dù có thêm cảnh diễn cũng chỉ có thêm vài câu lời thoại a, vì mấy câu nói mà làm tới mức này, đáng giá sao? Đại Mao nghĩ mãi không ra, tam quan của tiểu béo cũng bị đả kích rất nặng. Hai người ngồi đó lẩm nhẩm, đề tài nhanh chóng chuyển qua những chuyện bát quái khác trong đoàn phim. Ba người Đào Mộ đến Hoành Điếm sau khi kỳ thi đại học kết thúc. Đào Mộ tới đây không lâu thì ký hợp đồng làm võ thế cho Nam Một Tử Tiêu. Còn Đại Mao và Tiểu Béo, một người thì trong nhà có quặng, một người thì tham gia cho vui. Mục đích duy nhất tới Hoành Điếm là để bồi Đào Mộ. Nhưng mấy ngày gần đây có lẽ là vì quen thân với nhóm diễn viên quần chúng. Vậy mà lại có thêm đam mê len lỏi vào các đoàn phim lớn hỏi thăm chuyện bát quái. Hơn nữa còn ngày càng nhiều chuyện. Dù sao mấy ngày nay, Đào Mộ đều nghe thấy hai người bàn chuyện bát quái của một số đại minh tinh tiểu diễn viên. Cái gì mà ai yêu ai rồi buổi tối ai gõ cửa phòng đạo diễn. Suốt đêm không thấy ra. Có một số là tin vỉa hè nhưng cũng có một vài tin là sự thật. Đào Mộ thấy hai người nói chuyện hứng thú giạt giáo. Thuận tay lấy hai quả trứng. Thích bát quái như vậy. Chẳng lẽ các cậu muốn làm đại V, ăn dưa? Weibo là trang MXS lớn nhất của TQ thuộc tập đoàn Sina Corporation. Tân Lãng, tương tự như Facebook, V là dấu tích. Trên Weibo, màu vàng là tài khoản đã xác thực thân phận của người dùng. Không phải tài khoản giả mạo. Màu đỏ là tài khoản có lượt tương tác cực kỳ cao. Như tài khoản của người nổi tiếng. Blogger. Tương tự như tích xanh của Facebook, màu xanh là tài khoản của doanh nghiệp, đơn vị, cơ quan nhà nước, đại V ăn dưa là cái gì? Hai người đang ngồi ở bàn nhỏ chờ bữa sáng cùng ngẩng đầu lên. Tò mò nhìn về phía Đào Mộ đang một tay đánh trứng trong bếp. 6 giờ sáng, ánh nắng ấm áp xuyên qua ô cửa sổ, tạo thành một vòng sáng quanh Đào Mộ. Đào Mộ quen tay đảo trứng. Đến khi trứng chín hẳn thì cho ra đĩa. Là giải trí đại V đã được chứng thực trên Weibo. Đào Mộ thản nhiên nói. Tháo tạp dề xuống. Sữa bò còn nóng. Ăn đi. Đại Mao và Tiểu Béo lập tức đứng dậy. Đổ sữa bò vào ly. Bưng đĩa ra. Cười nịnh nọt hỏi. Vậy làm sao để trở thành giải trí đại V? Cụ thể là như thế nào? Đào Mộ thuận tay rửa cái chảo. Thấy sắp đến giờ thì mở tivi chỉnh đến kênh kinh tế tài chính. Tin tức đang đưa tin giá dầu quốc tế đã vượt qua 140 triệu một thùng. Đào Mộ từng trải qua một đời nên nhớ rất rõ. Qua mấy ngày nữa giá dầu sẽ tăng lên đến mức cao nhất trong lịch sử là 148,35 triệu một thùng. Sau đó vào nửa cuối năm 2008 bắt đầu giảm mạnh cho đến hết tháng 12. Giảm đến mức thấp nhất là 32,4 triệu một thùng, mức giảm tích lũy vượt quá 75. Nếu lúc này trong tay cậu có một khoản tiền để đầu tư vào thị trường dầu mỏ quốc tế. Chỉ cần cậu vận hành đúng cách, trong vòng nửa năm có thể kiếm ít nhất gấp trăm lần lợi nhuận. Đáng tiếc là ví tiền của cậu rất mỏng manh yếu đuối. Đào Mộ không khỏi thở dài trước số dư ít ỏi đáng thương trong thẻ ngân hàng của mình. Cảm giác bỏ lỡ 100 triệu. Mộ ca, sao anh đột nhiên có hứng thú với kinh tế tài chính vậy? Đại Mao và Tiểu Béo nhìn nhau. Đối với yêu thích thường hay thay đổi của Đào Mộ, hai người đã tập mãi thành quen. Nhưng từ thói quen thời trang, âm nhạc, đóng phim không dựa trên IQ, đột nhiên chuyển sang kinh tế tài chính. Thay đổi này có phải hơi lớn không? Xét thấy từ trước đến nay yêu thích của Đào Mộ luôn rất uyên bác. Đại Mao và Tiểu Béo cũng không thấy có gì lạ, nhưng hơi lo lắng bước chân của Đào Mộ sải quá lớn. Thị trường tài chính chứng khoán không phải ai cũng có thể chơi được. Theo lời ông chủ mỏ quặng nói, thị trường chứng khoán rất sâu, đặc biệt là thị trường chứng khoán trong nước. Nhà cái luôn thích xốc át chủ bài của người khác. Nhà đầu tư nhỏ cơ bản chỉ là một con cá nhỏ tép riu chú định bị ăn. Dù anh có tiền thì cũng đừng ném đá trên sông nha. Bà em nói, thị trường chứng khoán bây giờ rất loạn. Hơi vô ý một chút sẽ phải táng ra bại sản. Yên tâm đi, trong lòng tớ hiểu rõ. Đào Mộ nói, nhíu mày thúc giục, ăn nhanh lên. Buổi sáng tớ có cảnh quay. Ăn xong còn phải đi đoàn phim. Ồ, Đại Mao Tiểu Béo cùng lúc uống sạch chén cháo. Nhưng vẫn không từ bỏ ý định. Cái giải trí đại V kia, tính tò mò mạnh ghê. Đào Mộ liếc nhìn hai người một cái, thản nhiên giải thích, những trải nghiệm kiếp trước vẫn còn rất mới mẻ trong ký ức của Đào Mộ. Nhưng điều khiến cậu sốc nhất chính là mức độ phát triển của Internet ở thế hệ sau. Những người Hoa Hạ sống ở năm 2008 rất khó hình dung cuộc sống của 10 năm sau. Người Hoa Hạ khi ấy cực kỳ ỷ lại Internet. Càng khó hình dung tác động của Internet đối với ngành công nghiệp giải trí, cũng như đời sống quốc gia và các ngành, lĩnh vực khác nhau. Là một người trọng sinh, đã trải qua vô số cuộc đại chiến phấn hắc và đại chiến ăn dưa, đã chứng kiến sự trỗi dậy của ngành công nghiệp Internet Hoa Hạ từ hoang sơ đến thịnh vượng. Đào Mộ cảm thấy mình tuyệt đối có thể được gọi là người ăn dưa thâm niên. Đặc biệt là vào năm 2008. Khi mô hình Internet vừa mới bắt đầu xuất hiện, Đào Mộ gần như chắc chắn rằng không ai trên thế giới này biết rõ hướng phát triển của 10 năm sau hơn cậu. Sau khi sống lại, Đào Mộ có ý thức nắm bắt cơ hội, trầm ngâm nhìn hai người bạn hứng thú bừng bừng, bỗng nhiên cảm thấy mình nên mở mang tầm mắt một chút. Nhiều phương án phòng ngừa tốt hơn là chỉ giới hạn góc nhìn trong giới giải trí. Đại Mao Tiểu Béo háo hức nghe. Nhìn Đào Mộ đột nhiên ngừng lại thì thúc giục. Làm sao vậy? Nói tiếp đi, cách chương.